Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, chương 771, Hải Vương phát uy. Vỡ nát quyền. Bất quá đang lúc này, Vô Thương sau lưng liền vén lên to đại khí sóng, chính là tóc vàng kia Ngũ lão tinh bạo hướng tới, hướng lấy Vô Thương sau lưng cuồng bạo đấm ra một quyền. Lấy vỡ nát trái cây có thể đem kim cương đều vỡ nát uy lực. Có thể tưởng tượng nếu như Vô Thương chịu đựng một quyền, tất nhiên hồ nhận được trong mắt thương thế. Hừ, Vô Thương hừ lạnh một tiếng, cũng không tránh ra, cuồn cuộn Haki vũ trang nhất thời ngưng tụ vào sau lưng. Trong nháy mắt tạo thành nặng nề năng lượng vách tường. Oanh, tóc vàng Ngũ lão tinh quyền phong đánh vào Haki vũ trang vách tường trên, cũng là bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh ngâm. Haki vũ trang vách tường mặc dù bị vỡ nát ra một cái hố sâu, nhưng là lại cũng là vững vàng ngăn cản công kích. Haki vũ trang, cuồng lôi, đối mặt ba người vây công, Vô Thương không yếu thế chút nào. Cổ tay chuyển động, trong nháy mắt chính là hướng lấy phía trước tóc quan Ngũ lão tinh cùng Thiên Long nhân chém ra một đao đầy trời đen kịt lôi đình kiếm cương. Tóc quan Ngũ lão tinh cùng Thiên Long nhân trong lòng hoảng hốt. Một cái bùng nổ số lớn Haki vũ trang ngưng tụ vách tường, một cái bộc phát ra chói mắt bạch quang, xoẹt, xé rách tiếng liên miên bất tuyệt. Tóc quan Ngũ lão tinh Haki vũ trang trực tiếp bị lôi điện kiếm cương xé rách vỡ nát, phủ đầy quy giáp thân thể cũng là bị cắt ra rậm rạp chằng chịt máu chảy đầm đìa vết thương. Mà ở bên kia, Thiên Long nhân ánh sáng màu trắng cũng là không có giữ vững bao lâu, cũng là đồng dạng bị lôi đình kiếm cương cho xé rách. Bất quá dựa vào lấy tốc độ ánh sáng di chuyển, Thiên Long nhân chính là mượn lấy ngăn cản trong nháy mắt, nhanh chóng hóa thành chùm ánh sáng né tránh kiếm cương công kích. Giống tương đương, liên tục bị thương, tóc quan Ngũ lão tinh sắc mặt vô cùng dữ tợn, chính là phát ra gào thét giống giận. Cả người cư nhiên không để ý lôi đình kiếm cương công kích, cưỡng ép đụng hướng Vô Thương. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, tại Vô Thương phía sau, tóc vàng Ngũ lão tinh cũng là điên cuồng đối với Haki vũ trang đánh, chính là gắng gượng đem năng lượng vách tường cho vỡ nát. Vọt tới Vô Thương phía sau, Sansoru, Vô Thương ánh mắt đông lại một cái, thân hình nhất thời bùng nổ tốc độ kinh người thẳng trùng thiên không, tránh hai người vây công, quang minh tịnh hóa. Trong lúc bất chợt, lên cao đến một nửa thời điểm, Vô Thương phía trên đột nhiên chính là lóng lánh ra chói mắt bạch quang, chợt liền gặp được Thiên Long nhân chợt nhiên xuất hiện, hơn nữa hướng lấy trong nháy mắt một chưởng đánh ra cột sáng màu trắng. Vô Thương thân hình hơi chậm lại, lập tức quơ đao mà lên, chém tại trong phút chốc hạ xuống cột sáng trên. Đáng sợ kiếm cương cơ hồ trong nháy mắt liền đem bạch quang xé rách. Bất quá chính là trong chớp nhoáng này đình trệ, cũng là cho tóc quan Ngũ lão tinh cùng tóc vàng Ngũ lão tinh mang đến cơ hội. Sắc mặt hai người dữ tợn, trong nháy mắt truy bắt Vô Thương. Một cái đánh ra con rùa đầu trạng quyền ấn, một cái đánh ra vỡ nát sóng trùng kích. Thần La Thiên Trinh, Vô Thương bên trong cặp mắt Rin Tensei gần rung một cái. Bàng bạc lực đẩy nhất thời hóa thành hình cầu sóng trùng kích từ toàn thân bùng nổ. Rầm rầm tương đương, hai đạo bạo tạc giống như oanh tiếng rên vang dội thiên không. Hình cầu sóng trùng kích bị cuốn phát Ngũ lão tinh cùng tóc vàng Ngũ lão tinh công kích cho cưỡng ép đánh tan, hai người công kích cũng là lập tức bao phủ Vô Thương, sản sinh đinh tai nhức óc oanh ngâm cùng thực chất năng lượng khí tràng. Tóc quan Ngũ lão tinh cùng tóc vàng Ngũ lão tinh thấy chính mình công kích đánh trúng Vô Thương, trong lòng kinh hỉ, đồng thời nhưng cũng không dám buông lỏng chút nào, liền vội vàng chính là cùng Thiên Long nhân lại lần nữa tụ lại đến cùng một chỗ. Thương tương đương, sự thật chứng minh ba người việc làm là chính xác. Cơ hồ là đồng thời, một đạo sợ thiên kiếm cương chợt nhiên xé rách năng lượng khí tràng, phảng phất kình thiên chi trụ hướng lấy ba người chém tới. Tóc quan Ngũ lão tinh, tóc vàng Ngũ lão tinh, Thiên Long nhân mặt liền biến sắc, liền vội vàng sử dụng ra từng người công kích. Haki vũ trang năng lượng, quang sắc ánh sáng, Sóng trùng kích trong nháy mắt cùng chém xuống tới kiếm cương đụng vào nhau xảy ra đáng sợ bạo tạc. Mà đang ở bạo tạc tiêu tan dưới. Tại ba người kiêng kỵ nhìn kỹ dưới. Vô thương thân ảnh cũng là từ bị xé rách năng lượng từ trường trong xuất hiện. Vô thương nhãn thần băng lãnh. Tại hắn trên người quần áo trên người đã hóa thành cho bụi. Đồng thời thân hình trên cũng là có thể thấy rõ có lấy mạng nhện tựa như vết thương cùng tổn thương. Chảy ra máu đem thân thể của hắn cũng là nhuộm hồng. Rất hiển nhiên, vừa vặn tại đụng phải tóc quan ngũ lão tinh cùng tóc vàng ngũ lão tinh công kích. Vô thương cũng là rốt cuộc nhận được thương thế. Đương nhiên nếu như nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện vô thương thương thế trên người chính lấy mắt. Trần có thể thấy tốc độ kinh người lành lấy. Ngay cả huyết dịch cũng là lập tức liền ngừng. Như vậy tốc độ khôi phục so với Kaido cũng là muốn cường đại không biết bao nhiêu. Bất quá dù vậy, tại thấy vô thương bị thương dưới. Tóc quan ngũ lão tinh, tóc vàng ngũ lão tinh, thiên long nhân trong mắt tất cả đều là lộ ra hưng phấn. Đối phương bị thương, chứng minh bọn họ và ba người lực đã đủ để chống lại đối phương. Không có chút gì do dự. Tóc quan ngũ lão tinh, tóc vàng ngũ lão tinh, thiên long nhân đã sớm kim thông qua nhiều năm điều tra biết rõ vô thương khôi phục năng lực so với Kaido còn đáng sợ hơn. Cơ hồ tại vô thương xuất hiện dưới, lập tức chính là lại lần nữa bùng nổ đáng sợ vây công. Mặc dù bị thương, nhưng là vô thương hai mắt chính là dị thường băng lãnh. Thậm chí trên mặt đều là không có lộ ra chút nào gợn sóng. Đối mặt ba người đánh tới, trong nháy mắt chính là huy động hổ phách nghênh địch, thương tương đương. Vô thương chém ra một đao sợ thiên kiếm cương đem tóc quan ngũ lão tinh quy giáp xé rách ra máu. Chảy đầm đìa vết thương. Chợt lại là lập tức xoay người một quyền đánh ra Haki vũ trang. Tịch tượng ngăn cản tóc vàng ngũ lão tinh vỡ nát sóng trùng kích. Nhưng bản thân cũng là gặp thiên long nhân tập kích chùm ánh sáng công kích. Phía sau bị phỏng ra máu chảy đầm đìa vết thương. Vô thương lấy một địch ba. Thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Giống vậy, tóc quan ngũ lão tinh. Tóc vàng ngũ lão tinh. Thiên long nhân cũng là không ngừng bị thương. Bốn người trong lúc đó chiến đấu lộ ra ngang sức ngang tài đồng thời cũng là càng ngày càng thảm. Thiết, cùng lúc đó, tại bên kia chiến trường cũng là kịch liệt vạn phần. Thế giới cấp cường giả đều cùng từng người đối thủ kịch chiến. Mà băng hải trên chém giết song phương cũng là thảm thiết dị thường. Ngược địa thi thân càng ngày càng nhiều. Cơ hồ đem lớp băng nhuộm thành màu đỏ sẫm. Cái này còn không dừng. Cổ đại binh khí trong lúc đó va chạm cũng là vô cùng kinh khủng. Minh vương không ngừng bộc phát ra vô số năng lượng pháo. Mà thiên vương cũng là khống chế khu vực này thời tiết. Không ngừng lóe ra vạn thiên lôi điện cùng gió bão cùng minh vương năng lượng pháo nghĩ thật trống. Lại, chiến đấu trường mặt có thể nói hủy thiên diệt địa. Mà đúng lúc này, chiến trường trên đột nhiên phát sinh dị biến. Mặt băng đột nhiên không ngừng xảy ra băng liệt. Tất cả cao lớn vài trăm thước, thậm chí hơn 1.000 mét hải quái chợt nhiên phá băng mà ra. Cắn xé hướng chính phủ thế giới người. Khiến cho chính phủ thế giới đại quân lập tức bị thương nặng. Tổn thất nghiêm trọng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.